Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1516, chương 1515. Asmode, cầu nguyệt phiếu, bành, bành, bành, làm cái kia ba cái màu xám quái vật chuẩn bị lần nữa công hướng tóc vàng thiếu niên lúc. Theo một trận ma lực gợn sóng, ba cái màu xám quái vật toàn thân đều bị kinh người liệt diễm nơi bao bọc. Đồng thời nổ tung ra, chúng nó liền dồn dập đều thịt nát xương tan nổ tung. Mang theo bùng cháy liệt diễm, rải xuống tại bốn phía, từ từ bị đốt cháy đến cháy đen, càng từng điểm hóa thành tro tàn. Cô ô, cách ba cái màu xám quái vật khoảng cách rất gần thiếu niên tại chỗ phát ra rên lên một tiếng. Bị nổ tung diễm ba cho thổi bay, ngã rơi xuống đất, vừa vặn, rơi vào Rama trước mặt. Khụ khụ, thiếu niên liền che ngực ho khan, đáp lại hắn lại là một cái nghiền ngẫm thanh âm. Người này nghi thức hoan nghênh thật đúng là làm hết sức long trọng. Long trọng đến cầm mạng của mình tới đùa giỡn mức độ. Coi như là ta đều không thể không bội phục sát đất. Nghe vậy, thiếu niên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Rama, này xem xét, thiếu niên hơi biến sắc mặt. Đơn giản là, Rama trong mắt, thiêu đốt lên ánh lửa còn chưa ngừng diệt. Cái này, đây là cái gì? Thiếu niên thất thanh mở miệng. Ngươi nói này à? Rama sờ lên trong mắt của mình, lờ đánh nói. Này là một đôi ma nhãn, đem phù văn khắc ấn tiến vào ánh mắt bên trong, lại dựa vào đủ loại thuật thức chỗ chế tạo ra lực lượng. Trong nháy mắt liền có thể phát động ma thuật đối địch. Đem phù văn khắc vào ánh mắt, thiếu niên lập tức nói không ra lời. Làm sao, ngươi muốn không? Rama tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Không, không cần, thiếu niên cười ngượng ngùng mà lên. Vậy đã nói rõ một cái đi. Rama hướng phía màu xám quái vật lưu lại còn đang thiêu đốt bên trong thân thể tàn phế chép miệng, nói, cái kia là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên không khỏi yên lặng. Ngay sau đó, thiếu niên thở dài một hơi. Đó là nhân loại ý thức bị biến dị chủng ma giáp trùng tế bào thôn phệ về sau cùng xuống tràng. Chúng ta xưng là Asmode. Thiếu niên giải thích dâng lên. Asmode, Rama như có điều suy nghĩ mà lên. Đơn giản tới nói, liền là nhân tạo nhân hình ma giáp trùng. Thiếu niên nói như thế. Nhân loại nếu là thu lấy biến dị chủng ma giáp trùng tế bào, vậy liền sẽ bị ma giáp trùng tế bào nuốt chửng lấy, tiến tới chuyển hóa làm hình người ma giáp trùng. Chẳng những có thể có được chú lực, còn có thể có được ma giáp trùng cứng rắn chất vỏ ngoài. Lực phòng ngự kinh người, động tác cũng tương đương nhanh nhẹn, còn có thể cao tốc tái sinh, là tương đương khó dây dưa một loại quái vật. Có thể tinh thần cũng sẽ gặp phải ô nhiễm, tiến tới mất lý trí. Người tại Midgard bên trong không phải cũng gặp được một con sao? Thiếu niên này đúng là biết Rean sự tình. Bất quá nhắc tới cũng là, đối phương nếu là giáo hoàng phái người, tin tức kia nên rất linh thông. Tại Midgard bên trong phát sinh sự tình nên đã sớm truyền vào trong tai của hắn đi. Dĩ nhiên, tại Midgard bên trong xuất hiện cái kia so sánh đặc thù, nghe nói không chỉ có là chú lực mà thôi, liền băng lực đều có được, may mắn người đưa hắn tiêu diệt. Bằng không thì, rơi vào Z phái người trong tay, bị bọn hắn nghiên cứu ra nhân tạo băng lực người nắm giữ phương pháp. Vậy phiền phức liền lớn, thiếu niên một bên vuốt ve bụi bặm trên người, một bên hững hờ nói như vậy. Đây cũng là lúc trước Alice sẽ đối với Rean sinh ra hứng thú nguyên nhân. Dù cho Rean là dần dần mất lý trí Asmode, có thể có được băng lực đặc tính nếu là có thể đạt được. Có thể có khả năng sản xuất hàng loạt ra số lớn có được băng lực Asmode tới. Đến lúc đó liền thật phiền toái. May mắn, Rean bị Otterer cho một kiếm chém giết. Nghe nói cái kia Asmode mặc dù không phải Wizard. lại là có được ma lực ma đạo sĩ, rõ ràng có được ma lực, khi lấy được chú lực về sau thế mà không có nổ tung. Thật là hiếm lạ, thiếu niên liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra, người này đối hình người ma giáp trùng sự tình vô cùng hiểu rõ. Cân nhắc đến thân phận của hắn, này có lẽ cũng là chuyện đương nhiên, là thời điểm nên tự giới thiệu mình một chút đi. Rama nhìn chăm chú hướng đối phương, nói, ngươi là ai? Ta, thiếu niên mỉm cười, nói, ta gọi River, River NDK, NDK. Rama hơi ngẩn ra, lập tức hiểu rõ cái gì giống như mà nói. Đây là tại muộn cuộc yến hội lên phát biểu hát mần nghị trưởng dòng họ A. Không sai, River hết sức trực tiếp gật đầu, nói, ta chính là nghị trưởng nhi tử, đồng thời cũng là thư ký của hắn. Cũng giống vừa mới nói tới như vậy, trước mắt tại vì giáo hoàng bệ hạ làm việc, nếu là từ xưa đến nay liền phụng dưỡng giáo hoàng, nhất tộc người đời sau. Nói là đương nhiên, cái kia cũng là đương nhiên. Chỉ là, tại ta vừa đến, Vibe, thời điểm, núp trong bóng tối bên trong rình coi người kia liền là ngươi đi. Rama gọn gàng dứt khoát đâm xuyên điểm này. Ngươi quả nhiên phát hiện a. River biểu lộ trở nên có chút bất đắc dĩ, càng có chút lòng còn sợ hãi. Lúc đó, River chỉ là phụ mệnh đi tới xác nhận Rama đến mà thôi. Kết quả lại bị Rama phát hiện ra, suýt nữa bị Rama một ánh mắt dọa cho chết. May mắn, ngay lúc đó Rama sử dụng linh thị, nhòm ngó đến bên trong khan linh khí, thấy chính là nhân loại nam tính tất cả dương khí, xác nhận hắn không phải ma giáp trùng, mới vừa thả hắn một ngựa. Tại muộn cuộc yến hội bên trong, nắm Rama ước tới nơi này người cũng là River, cho nên trên cơ bản đã có thể xác định trong cái này khăn liền là giáo hoàng phái người. Chỉ là tại Rama đến trước khi đến, tới trước một bước River lại là gặp gỡ ở nơi này Asmode. Chúng nó đều là Vibe, bên trong nhân viên mất tích, bị Z phái người chộp tới làm thí nghiệm, bị rót vào biến dị chủng ma giáp trùng tế bào, từ đó biến thành nhân tạo nhân hình ma giáp trùng tồn tại. River nhìn xem những cái kia dần dần hóa thành cho tàn thi thể hài cốt, có chút sắc mặt âm tình bất định thấp giọng mở miệng. Chỉ là, không biết chúng nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ là ta tiết lộ phong thanh sao? Cái kia không là chuyện tình đương nhiên sao? Dùng Z thông minh tài trí, làm sao có thể không có đoán được giáo hoàng nhất định sẽ phái người tới cùng ta tiến hành tiếp xúc, tranh thủ đến ta này một quý giá chiến lực, dùng tới đối phó bọn hắn đâu. Rama lật lên bạch nhãn, chỉ sợ, người cũng sớm đã bị giám thị, kết quả còn tại muộn cuộc yến hội bên trong tùy tiện nắm ta ước đi ra, không bị lén ra tay. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Một câu, nhường River tại chỗ yên lặng. Nói cách khác, đêm nay trận này gặp mặt đã sớm bại lộ. Nói nhảm, vậy bây giờ, đương nhiên là trò hay lúc mới bắt đầu. Kèm theo như vậy lời nói, ở trên không bốn phía, từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Tạch tạch tạch, dị dạng động tĩnh dưới. Cái kia lần lượt từng bóng người liền không ngừng ngọ nguậy cơ bắp. Sau cùng toàn bộ hóa thành từng con khổng lồ màu xám quái vật. Chúng nó đều là gần nhất huyên náo xôn xao. Vibe, bên trong người mất tích dĩ. Chúng nó đều là Z phái người đem biến dị chủng ma giáp trùng tế bào rót vào trong cơ thể lấy hậu nhân tạo nên hình người ma giáp trùng. Tên của bọn nó gọi là Asmode. Giát, giát, thú dữ trong tiếng gầm nhẹ. Từng con Asmode liền vây lại Rama cùng River, tản mát ra giao hội tại cùng một chỗ, dung chuyển toàn bộ khí quyển chú lực gợn sóng. Hứ, River yến sắc lại biến, líu lưỡi một tiếng về sau, nhấc lên ma kiếm, Rama thì là mặt không đổi sắc, vẫn nhìn chung quanh, bĩu môi cười, đêm tối dưới, ác ý đang tràn ngập.